Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu, niệm xong, liền nói với Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, rằng, ngươi hãy lập thệ ngay đi. Yến Trưởng Lan thoáng ngẩn người, nhưng ngay sau đó linh quang lóe lên trong tâm trí, bỗng nhiên hiểu được nên nói thế nào. Chậm rãi cất tiếng, lấy thân ta, thay thế mệnh ngươi. Lời vừa dứt, Diệp Thù liền cảm nhận được dòng nhiệt huyết từ cổ tay của Yến Trưởng Lan tuôn trào. Từ miệng vết thương trên tay mình mà chảy vào trong cơ thể. Ngay lập tức giữa hắn và Yến Trưởng Lan liền hình thành một mối liên kết kỳ lạ. Mối liên kết ấy, đối với Yến Trưởng Lan càng thêm chặt chẽ. Còn đối với bản thân Diệp Thù thì nhạt nhòa hơn nhiều. Ánh mắt Diệp Thù khẽ buông lơi. Kỳ thực, loại khế ước này vốn không phải dành cho hai người bọn họ. Nhưng nếu như có thể khiến Yến Trưởng Lan trong lòng không còn gánh nặng, thì cũng chẳng sao. Khế ước này được gọi là si tình khế, biến thể của đạo lữ khế ước. Đạo lữ khế ước là một khế ước cực kỳ cổ xưa. Một khi ký kết, sẽ lập thệ giữa trời đất, không thể thay đổi, dẫu không phải đồng sinh cộng tử. Nhưng nếu một bên tử vong, bên kia cũng sẽ chịu tổn thương nặng nề. Dù có đến lúc hết tuổi thọ mà chết cũng không thể tránh được. Do vậy, trừ phi đôi bên thật lòng yêu nhau sâu đậm, chẳng ai nguyện ký kết loại khế ước này. Mà dẫu không ký kết, đôi bên vẫn có thể song tu, chỉ là không tiến cảnh nhanh như sau khi kết khế ước mà thôi. Còn si tình khế là do một vị nam tu si tình sáng tạo. Nữ tử nọ từng bị người lừa gạt, không tin vào tình yêu của nam tử dành cho mình. Nhiều lần khước từ, nhưng nam tu ấy chỉ muốn có nữ tử bên mình, liền ngỏ ý muốn cùng nàng kết đạo lữ khế ước, để chứng minh tấm lòng. Thế nhưng nữ tử không yêu nam tử, sao có thể đồng ý kết khế? Huống hồ cho dù có kết khế, cũng không hoàn toàn không thể phản bội, chỉ là cái giá phải trả lớn hơn mà thôi. Nam tử vẫn không nản chí. Thêm vào đó, hắn là một nhân tài tuyệt diễm của thời đại, liền dốc lòng nghiên cứu suốt trăm năm, cuối cùng mượn đạo lữ khế ước mà biến hóa ra si tình khế. Si tình khế là một bên dành tình cảm si tình không hối tiếc, một bên đón nhận tình yêu sâu sắc và nguyện đền đáp. Nếu lập nên khế này, bên được yêu sẽ gặp nguy nan, si tình giả có thể lấy thân mình mà thay thế. Bên ấy sống lâu, si tình giả dù hao tổn thọ mệnh, cũng có thể sống dài lâu. Si tình giả nếu tử vong, người được yêu sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ là, bên được yêu khi tiếp nhận si tình, sau khi kết khế ước không thể kết hợp với ai khác. Trừ khi tình giả. Si tình khế sinh ra từ tình, dẫu không có tình vẫn có khế. Sau khi kết khế, si tình giả trao sinh mệnh vào tay người được yêu, lấy mệnh chứng tình, dù thay lòng đổi giả cũng không thể nắm giữ sinh mệnh của mình. Nhưng nếu người được yêu cũng yêu lại si tình giả, có thể kết khế thêm một lần nữa, si tình khế liền hóa thành đạo lữ khế ước, còn có thêm khả năng chia sẻ thọ mệnh. Khi đó, nữ tử ấy tâm lạnh như băng. Trăm năm trôi qua tu vi ngày càng cao, nhưng chưa từng nảy sinh tình cảm với ai khác. Ngay cả đối với nam tu si tình, nàng cũng chỉ nghĩ hắn vì thấy nàng lạnh lùng mà sẽ từ bỏ. Nữ tử không ngờ rằng vị thiên tài danh tiếng lẫy lừng ấy chìm đắm trong si tình trăm năm chỉ để sáng tạo ra si tình khế. Ngay cả cảnh giới cũng không tăng trưởng. Nam tu ấy càng nguyện ý cùng nàng kết si tình khế, dâng hiến chân tâm. Nữ tử cuối cùng cũng chẳng phải người có trái tim sắt đá. Dưới sự thành khẩn của nam tu, cuối cùng đã đồng ý kết khế. Nam tu vui mừng khôn xiết. Sau khi kết khế, càng quý trọng nữ tử. Mấy trăm năm vẫn không thay đổi. Cuối cùng, vết thương lòng của nữ tử dần nguôi ngoai. Nàng động tâm vì nam tử, rồi ngược lại kết si tình khế. Hai người sau cùng kết thành đạo lữ, và cũng nhờ tác dụng chia sẻ thọ mệnh của si tình khế, đôi đạo lữ đồng hành cùng nhau tu luyện, vượt qua vô số hiểm nguy, tu vi không ngừng tiến cảnh, cuối cùng cùng nhau phi thăng thành tiên. Si tình khế cũng từ đó mà lưu lại một đoạn truyền kỳ, khiến người ngưỡng mộ không ngớt. Chỉ là từ sau cặp đạo lữ đó, hiếm khi còn nghe có người kết si tình khế nữa. Vô số tu sĩ đều biết đến truyền kỳ si tình, nhưng nếu phải dâng si tình trước, rất ít người nguyện lòng, mà dù có nguyện ý, cũng thường bị phụ bạc. Ngoài trừ khế ước chủ tớ, khế ước có thể lấy mệnh của người khác thay mệnh của mình mà Diệp Thù biết chỉ có si tình khế mà thôi. Dù nói Yến Trưởng Lan đối với hắn không phải si tình, nhưng lại nguyện ý giao phó sinh mệnh, Diệp Thù sống lại một đời, thân mang Hỗn Nguyên Châu, hôn duyên chu, bí mật lại nhiều, cũng không hề có ý định cùng người kết đạo lữ đồng tu. Lập khế này cũng chẳng hề gì. Tương lai, nếu Yến Trưởng Lan có người trong lòng, chỉ cần không kết đạo lữ khế ước, khế này sẽ không ảnh hưởng gì. Nếu y đối với người trong lòng thật tình sâu đậm, muốn kết đạo lữ khế ước, hoặc không còn muốn giao phó sinh mệnh cho hắn, si tình khế này cũng không phải là không có cách giải. Người nhận si tình chỉ cần lấy một giọt tâm huyết có thể trả tự do cho si tình già. Một giọt tâm huyết, Diệp Thù tự nhủ mình có thể cho được. Hắn cũng tin tưởng Yến Trưởng Lan. Với giao tình hiện tại giữa họ, nếu Yến Trưởng Lan thật có người trong lòng, nhất định sẽ báo cho hắn biết. Nếu y muốn cùng ai kết đạo lữ khế ước, chắc chắn sẽ mời hắn đến chứng kiến. Vậy là đôi bên đều tiện lợi. Yến Trưởng Lan không hề biết Diệp Thù cùng y kết là si tình khế. Chỉ cảm thấy sau khi kết khế ước này, dường như nảy sinh một loại cảm giác liên kết rất mãnh liệt. Mà người bị liên kết chính là Diệp Thù. Cảm giác liên kết này không khiến y cảm thấy khó chịu, ngược lại không hiểu sao lại vui vẻ trong lòng. Diệp Thù nói, như vậy, ngươi có thể an tâm tu luyện rồi. Yến Trưởng Lan lúc này trong lòng khoan khoái, không khỏi có chút ngượng ngùng. Để A Chuyết ngươi phải bận tâm rồi. Diệp Thù thấy y như vậy, nơi khóe môi cũng khẽ nở một nụ cười nhạt. Từ nay về sau, chớ có suy nghĩ vẩn vơ nữa. Yến Trưởng Lan không nhịn được mà cười đáp lại. Được, sẽ không suy nghĩ nữa. Quả nhiên là vậy, Yến Trưởng Lan chân thành giao phó sinh mệnh, từ đó không còn nghĩ ngợi nhiều. Hắn đối với việc Diệp Thù, Yesu, vì hắn mà hao tổn bản thân vẫn còn chút canh cánh trong lòng. Nhưng hắn càng hiểu rõ điều mình cần phải làm lúc này là không để tâm huyết của Diệp Thù uổng phí. Phải càng nỗ lực hơn nữa mới phải. Hiện nay, quả thật là hắn càng mạnh, thì trợ lực đối với Diệp Thù lại càng lớn. Diệp Thù thấy Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, U Quất Tan đi, cũng cảm thấy an ủi. Đối với hắn mà nói, Yến Trưởng Lan quả thật là người duy nhất hắn có thể tín nhiệm. Ở một bên khác, Nhạc Thiên Quân, Duy Chiên Jun, cùng Nhạc Thiên Lý, Duy Chiên Ly, hai người lại đi đến Phong Cốc. Phân Gu, do Nhạc Thiên Quân là cường giả kết đan, Jin Gian, tại Phong Cốc tự nhiên có thể tiến sâu hơn, mà một khi vào đến sâu, liền có thể thấy được những thiên tài địa bảo thuộc tính phong, cùng một số yêu thú sinh tồn trong gió lốc. Chỉ là, bất luận là thiên tài địa bảo thuộc tính phong hay yêu thú, trong Phong Cốc đều không nhiều. Nhạc Thiên Quân bình tĩnh giết vài đầu yêu thú, trực tiếp bỏ vào túi trữ vật, thiên tài địa bảo thuộc tính phong cũng đều gom hết cho vào. Nhạc Thiên Lý có chút ngạc nhiên, đại ca, huynh lấy những thứ này làm gì? Nhạc Thiên Quân đáp, tặng cho Diệp Đại Sư. Nhạc Thiên Lý ngẩn ra, sau đó hiểu ra, quả nhiên nên tặng cho Diệp Đại Sư. Những yêu cầu của người không quá khó, lại dễ tính, dẫu không nhất thiết phải cho người thêm tài nguyên, nhưng nếu có thể kết giao, sau này khi tu vi người tiến cảnh, cái duyên lành này sẽ rất hữu dụng. Nhạc Thiên Quân khẽ gật đầu. Chính là đạo lý này. Luyện khí sư đối với nhạc gia, Zoezia, mà nói tuy không phải khó tìm, nhưng người kiến thức rộng rãi, còn có thể luyện chế ra pháp khí có sức mạnh vượt kiếp, lại cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí, khi hắn đột phá lên kết đan, cũng khó có thể gặp những luyện khí sư như vậy. Hiện nay Diệp đại sư này, tu vi không cao, tính tình không tồi, trọng tình trọng nghĩa, quả là một người đáng để kết giao, đã tự tìm đến cửa. Huynh đệ nhạc gia đã kết giao, tự nhiên càng nên duy trì liên hệ. Dĩ nhiên, Nhạc Thiên Quân thân là cường giả kết đan, tự giữ phong thái, không thể quá thân cận, nhưng Nhạc Thiên Lý lại không bị ràng buộc này. Hơn nữa vị Diệp đại sư kia xem ra cũng rất thông suốt. Bất kể Nhạc Thiên Lý có nhiệt tình thế nào, y hẳn sẽ hiểu đây là một phần thiện ý từ hai huynh đệ bọn họ chủ động đưa tới. Nhạc Thiên Lý nghĩ thông suốt, liền vui vẻ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lát nữa sẽ tự tay mang đi tặng. Nhạc Thiên Quân thì thỉnh thoảng thi triển pháp lực, thu thập hết những vật gặp trên đường. Đi sâu thêm một đoạn, huynh đệ nhạc gia tìm được không ít thiên tài địa bảo thuộc tính phong, nhưng phẩm chất cao đến mức Nhạc Thiên Quân công nhận có thể làm vật liệu luyện khí lại không có. Chúng đều có điểm chưa đủ. Vì vậy, Nhạc Thiên Quân lại tiến sâu hơn, tìm kiếm thêm, công phu không phụ lòng người. Hai huynh đệ sau khi GTCST một con yêu thú khổng lồ giữa cuồng phong, rốt cuộc dưới tổ của nó tìm được một khoáng mạch linh thạch nhỏ. Sản ra đều là linh thạch hạ phẩm, nhưng ở ngay phía trước lại sinh trưởng một đoạn trúc trong suốt, dài khoảng một thước, tựa như ngọc thạch, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy bên trong đốt trúc gió rít qua, lúc ẩn lúc hiện, chỉ liếc mắt nhìn, Nhạc Thiên Quân đã cực kỳ yêu thích. Ngay lập tức hắn đi tới, đưa tay lấy xuống, cất giữ cẩn thận. Hắn dự đoán, dùng vật này chế thành pháp khí, tiểu cô nương Tú sẽ rất thích. Sau khi huynh đệ nhạc gia tiến vào phong cốc, Yến Trưởng Lan vẫn luôn ở bên cạnh Diệp Thù. Hắn vẫn ngồi thiền luyện công, cũng luyện kiếm, nhưng không còn đi vào phong cốc như khi đến. Không phải là hắn không muốn vào phong cốc nữa, mà là Diệp Thù hiện đang điều dưỡng tinh khí thần. Hắn không yên tâm, muốn ở lại bên Diệp Thù, đợi y luyện xong pháp khí, chăm sóc y khôi phục rồi sẽ đi. Đường tu đạo dài đằng đẵng, chút thời gian này tính ra không đáng gì. Trong mắt Yến Trưởng Lan, việc Diệp Thù có thể bình an vô sự mới là quan trọng hơn. Nhưng huynh đệ nhạc gia còn chưa trở về, Yến Trưởng Lan đã nhận được một con hạc giấy truyền âm. Yến Trưởng Lan đưa pháp lực vào nghe, có chút kinh ngạc. Diệp Thù hỏi, ai? Yến Trưởng Lan đáp, là sư đệ Thuần Vu. Diệp Thù thoáng nghĩ, Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu. Yến Trưởng Lan gật đầu, đúng vậy. Hắn nói tiếp, sư đệ Thuần Vu cùng ta đều tu luyện lôi pháp, nhưng lôi pháp quá mãnh liệt, đệ ấy nghĩ muốn vào phong cốc thể nghiệm một phen phong chi ý cảnh, cũng tốt để dung nhập vào lôi pháp. Diệp Thù hiểu rõ, đã đến đâu rồi? Yến Trưởng Lan nói, đã đến Định Phong Thành, Đinh Phân Trang, rồi, ta đi truyền âm cho đệ ấy, bảo đệ ấy trực tiếp đến khách đờ, em mờ này, có lẽ dễ dàng chăm sóc lẫn nhau. Diệp Thù không có dị nghị, vì vậy, Yến Trưởng Lan cũng truyền âm đi. Không bao lâu, cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Yến Trưởng Lan mở cửa, quả nhiên có một thiếu nữ xinh đẹp bước vào. Trên mặt mang theo nụ cười, nhưng không phải là kiểu ngại ngùng thường thấy, mà là chân tình của chính nàng. Thuần Vu Tú tiến vào liền chào hỏi, Yến sư huynh, Diệp đạo hữu. Yến Trưởng Lan đáp lễ, Diệp Thù khẽ gật đầu chào. Sau đó Thuần Vu Tú ngồi xuống, thoải mái nói, thúc tổ những ngày này đều cùng kiếm chủ tu luyện, ta liền nghĩ đến cũng nên ra ngoài lịch luyện một phen. Yến Trưởng Lan nghe nàng nói vậy, cũng có chút đoán được, Có lẽ, nàng muốn ra ngoài giải khuây. Cách chương.